Vạn đạo Long Hoàng, chương 2679, tu vi lại phá. Gocchuyenaudio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Trên người của ta, ngược lại là có một ít thần khí, nơi này chỗ nào có thể bán thần khí ta đem thần khí bán đi, hối đoái chút tích phân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh cắn răng nói, cuối cùng, hắn vẫn là quyết định đi thần mạch tháp tu luyện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thần tinh lại nhiều, giữ lại cũng là vô dụng, chỉ có chuyển hóa làm thực lực mới là chính đạo. Trên tay hắn còn có một số trung phẩm thần khí, có thể bán rơi một chút. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đi ta dẫn ngươi đi, thiếu nữ đi đầu mang đến, Lục Minh đi theo, không lâu, bọn họ đi tới một chỗ nơi phồn hoa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nơi này chính là nội môn khu vực chuyên môn hối đoái, bán đủ loại bảo vật địa phương. Trước mắt Lục Minh trên tay còn có 11 kiện trung phẩm thần khí. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh dự định bán đi 6 kiện, lưu lại 5 kiện. Trung phẩm thần khí, giá cả tự nhiên không phải hạ phẩm thần khí có thể so sánh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tốt một chút cửu giai hạ phẩm thần khí, giá cả có thể bán được 10 vạn thần tinh, mà trung phẩm thần khí, liền tuyển là cấp thấp nhất nhất giai trung phẩm thần khí, giá cả cũng là mấy chục vạn. Lục Minh bán đi 6 kiện, trong đó có 3 kiện nhất giai trung phẩm thần khí, 2 kiện nhị giai trung phẩm thần khí, 1 kiện tam giai trung phẩm thần khí. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bán đi về sau tổng cộng lấy được 360 vạn thần tinh. Thiếu nữ đều ăn kinh hãi trừng to mắt, không nghĩ tới Lục Minh như vậy rồi sao. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, sau đó, Lục Minh lại mua một đống lớn thần khí mảnh vỡ, toàn bộ đều là thất giai hạ phẩm thần khí trở lên thần khí mảnh vỡ, thất giai hạ phẩm thần khí đến cửu giai hạ phẩm thần khí mảnh vỡ đều có, một đống lớn, tiêu hết Lục Minh 20 vạn thần tinh. Những cái này thần khí mảnh vỡ, đủ cầu cầu ăn một đoạn thời gian. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sau đó, Lục Minh đi theo Nguyệt Linh Lung, đi tới tích phân hối đoái đại điện, Lục Minh dùng xong 160 vạn tích phân, đổi 160 cái tích phân. Đi, đi tu luyện, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đại lượng tích phân mang theo, Lục Minh hào khí đại phát vung tay lên, cùng Nguyệt Linh Lung hướng về thần mạch tháp đi đến. Đây chính là thần mạch tháp sao, thoạt nhìn thường thường không có gì lạ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không lâu, bọn họ đi tới một tòa cự tháp phía dưới. Cự tháp thoạt nhìn rất xưa cũ, nhưng không có chút nào khí tức phát ra, giống như chỉ là tùy tiện dùng một chút cự thạch xây thành. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đi thôi, thần mạch tháp, mỗi một tầng tu luyện hiệu quả đều không khác mấy, cũng là một cái tích phân một ngày. Nguyệt Linh Lung nói, đi đầu hướng về thần mạch tháp đi đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thần mạch tháp phía dưới, có người trấn thủ, đem bọn ngươi lệnh bài thân phận lấy ra đăng ký một lần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thần mạch tháp phía dưới, một lão già nói, Lục Minh cùng Nguyệt Linh Lung, đem thân phận của bọn hắn lệnh bài đem ra, giao cho lão già. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tích phân cũng là ghi lại ở thân phận của bọn hắn lệnh bài bên trong. Lão già đem thân phận của hai người lệnh bài, đặt ở một khối trên trận bàn lóe lên mấy lần, liền đem lệnh bài thân phận trả lại cho hai người. Gocchuyenaudio.com, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đi vào đi, nhớ kỹ thần mạch tháp bên trong tu luyện một ngày tiêu hao một cái tích phân, khi các ngươi lệnh bài thân phận bên trong tích phân tiêu hao hết về sau, thần mạch tháp trận pháp sẽ đem các ngươi bắn ra đến, bất quá như thế sẽ có một chút chật vật cho nên, chính các ngươi tốt nhất ở tích phân tiêu hao hết trước đó, bản thân đi ra thần mạch tháp. Lão giả báo cho một câu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hai người gật gật đầu, đi vào thần mạch tháp. Thần mạch tháp bên trong có từng gian mật thất tầng thứ nhất, tất cả mật thất đều có người, hai người tới tầng thứ hai. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, quỳ, Lục Minh, về sau có vấn đề gì, có thể hỏi ta cho. Nói xong, Nguyệt Linh Lung cho Lục Minh một khối truyền âm ngọc phù, sau đó đi vào trong một gian mật thất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh cười một tiếng, cũng đi vào một gian mật thất đại môn, tự động đóng lên rồi. Lục Minh ngồi xếp bằng, vận chuyển, càn khôn vạn đạo quyết. Bắt đầu tu luyện, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hô hô hô, lập tức bốn phía nồng đậm vô cùng thần khí, hướng về Lục Minh tụ đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thật là nồng đậm thần khí, Lục Minh thất kinh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nơi này thần khí quả nhiên là nồng đậm hết sức phi thường kinh người cơ hồ phải hóa thành thực chất so hấp thu thần tinh, nhanh hơn rất nhiều lần. thậm chí trong đó còn ẩn chứa một tia năng lượng kỳ lạ vừa tiến vào Lục Minh trong thân thể, rất nhanh liền chuyển hóa làm Lục Minh thần lực, hơn nữa còn có thể trợ giúp rèn luyện thần thể. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thật nhanh, ở trong này tốc độ tu luyện so bên ngoài không biết nhanh hơn bao nhiêu lần, 1 vạn khối thần tinh, giá trị. Lục Minh con mắt sáng lên, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trước đó, hắn còn đau lòng thần tinh đây, 1 vạn khối thần tinh chỉ có thể tu luyện một ngày. Nhưng là hiện tại hắn cảm giác giá trị, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mặc dù rất đắt nhưng hắn nhất định có thể nhanh chóng phá quan, đột phá tu vi. Bất quá toàn lực tu luyện trước đó, Lục Minh xuất ra một đống thần khí mảnh vỡ, để ở một bên, để cầu cầu từ từ ăn, mà hắn, là bắt đầu toàn lực tu luyện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhoáng một cái chính là 3 tháng trôi qua, Lục Minh tu vi tăng vọt đã đến hư thần cảnh đỉnh cao tầng 3, khoảng cách hư thần cảnh tứ trọng chỉ có cách nhau một đường. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, phải biết hư thần cảnh đột phá cũng không dễ dàng, rất nhiều người làm từng bước tu luyện, động thì cần muốn mấy trăm năm, mấy ngàn năm, thậm chí mấy vạn năm. Mà hắn chỉ dùng 3 tháng, cũng nhanh muốn tới hư thần cảnh tứ trọng, đây cũng là bởi vì thần mạch thác. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bắt đầu trùng kích, Lục Minh tâm niệm vừa động, thần lực trong cơ thể, nhanh chóng vận chuyển lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ầm ầm, trong cơ thể hắn tựa như đã xảy ra oanh minh, không ngừng nổ vang, hắn bắt đầu trùng kích hư thần cảnh tứ trọng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không lâu sau đó, khí tức của hắn tăng vọt so trước đó, mạnh một mảng lớn. Hư thần cảnh tứ trọng đột phá, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh lộ ra nụ cười, đột phá hư thần cảnh tứ trọng, Lục Minh đối với cùng Đông Phương Hạo một trận chiến, lòng tin càng đầy. 3 tháng, đột phá hư thần cảnh tứ trọng giá trị. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, gocchuyenaudio.com, Lục Minh cười một tiếng, mặc dù ở bên ngoài hấp thu thần tinh tu luyện đột phá hư thần cảnh tứ trọng tuyệt đối không dùng đến 90 vạn khối thần tinh, nhưng là thời gian lại ít nhất phải dài mấy gấp 10 thậm chí mấy trăm lần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ở thần mạch tháp 3 tháng đã đột phá tương đương hoa số lớn thần tinh, mua sắm thời gian. Hiện tại, Lục Minh thiếu nhất chính là thời gian. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mọi thứ đều là đáng giá, tu vi tăng lên, thần tinh có thể kiếm lại. 1 năm không đến, tu vi của ta lại tăng lên 2 trọng, cần dừng lại mài rũa một phen, thời gian còn lại, vừa vặn rất tốt tu luyện một chút thần kỹ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mặc dù Lục Minh hiện tại đối với Đông Phương Hạo một trận chiến, nhiều rất nhiều lòng tin, nhưng là muốn làm 100. Nắm chắc, cửu trọng xích kim giáp, cùng, diệt thế tam kích, 2 loại thần kỹ, không thể rơi xuống. Nếu là 2 loại thần kỹ có đột phá, hắn nắm chắc càng lớn hơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lập tức Lục Minh đã xuất thần mạch tháp, tiền bối, xin hỏi nội môn khu vực nơi nào có tu luyện thần kỹ địa phương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đi tới thần mạch tháp bên ngoài, Lục Minh hướng cái kia trấn thủ thần mạch tháp lão già nghe ngóng. Có nhiều chỗ, phổ thông đệ tử, là cấm tiến vào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lão già quét Lục Minh một cái thản nhiên nói. Tiền bối, đây là lệnh bài của ta. Chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh lại đem cái kia khối hoàng kim lệnh bài đem ra. Hoàng kim lệnh bài, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lão già con mắt đột nhiên chừng một cái, phi thường kinh ngạc quan sát tỉ mỉ Lục Minh. Hắn hiển nhiên không nghĩ tới, Lục Minh một cái hư thần cảnh đệ tử thế mà có được hoàng kim lệnh bài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có được hoàng kim lệnh bài, toàn bộ nội môn khu vực đại bộ phận địa phương cũng có thể đi tu luyện thần kỹ, chỗ tốt nhất đương nhiên là thần kỹ cốc, lão phu nơi này có một phần nội môn khu vực địa đồ, ngươi cầm lấy đi dùng a, lão giả xuất ra một phần địa đồ, giao cho Lục Minh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn sở dĩ đối Lục Minh tốt như vậy, tự nhiên là suy đoán, Lục Minh là một vị nào đó đại nhân vật đệ tử, muốn kết giao Lục Minh, cùng Lục Minh tạo mối quan hệ. Giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.